Chương 3746, nổi giận phi hoàng phủ. Phương Thần nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ được kiếm gãy mang tới đáng sợ sát khí. Dầm dầm dầm đột nhiên, trong đầu của hắn, nguyên thần rung động, phảng phất lung lay sắp đổ. Sắc mặt hắn đông nhiên đại biến, muốn buông tay ra gián đoạn kiếm, nhưng đã quá muộn. Ông trong hư không, sát ý tràn ngập, mùi huyết tinh, quét sạch thiên khung. Liếc nhìn lại, đáng sợ chiến tranh, đã kéo dài trên vạn năm, vẫn như cũ có người, phía trước phó kế tục gia nhập trong chiến trường. Giết gầm thét thanh âm, chấn động thiên khung. Nhưng mà, tiên huyết lại vẩy khắp dưới chân chiến trường, Phương Thần nhìn thấy chính là máu chảy thành sông tàn phá đại lục, chồng chất như núi thi thể. Không. Hắn liều mạng gầm thét, nhưng lại không cách nào cải biến sự thật. Quanh trong lúc đó, nhất đạo bóng người, cầm trong tay trường kiếm, từng bước một đi hướng chiến trường. Mà tại chiến trường một chỗ khác, QNZ có một người, đồng dạng cầm trong tay trường kiếm, trên thân hai người kiếm khí, hoàn toàn khác biệt. Theo Phương Thần bên cạnh đi qua cái này kiếm tu, phát ra chính là nhu hòa lại thánh khiết kiếm quang, mà địch nhân của hắn, thì là tản ra tà ác kiếm khí. Ngươi, rốt cuộc đã đến tà ác kiếm tu, diện mục dữ tợn, âm trầm nói. Ta, đến giết ngươi. Chính nghĩa kiếm tu cầm trong tay trường kiếm, chỉ nói một câu nói như vậy, liền bắt đầu tiến công. Quanh toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, không gian phong bạo tràn ngập. Kiếm quang gây nên, hư không đều bị đánh ra một cái lỗ thủng. Kia là Phương Thần đột nhiên cảm giác thân thể khẽ giật mình, thân thể của hắn, không bị khống chế đi tới trong chiến trường, ngay tại khoảng cách chính nghĩa kiếm tu không đủ một mét địa phương. Nhưng mà, tuy ý đáng sợ kiếm khí, xuyên thủng thân thể của hắn, hắn đều cảm giác không thấy một điểm đau đớn. Thật là đáng sợ kiếm khí. Hắn thấy được chính nghĩa kiếm tu thi triển mỗi một kiếm, cùng trong kiếm quang ẩn chứa phức tạp kiếm đạo. Hắn có thể thấy rõ ràng, kiếm quang phía trên, bao trùm lấy từng tầng phức tạp hoa văn, những này hoa văn xuất hiện, thật to tăng lên kiếm quang uy lực. Đây là đầu hắn ầm vang bạo tạc, cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân. Không hắn kinh hô một tiếng, cả người lập tức tỉnh táo lại. Hắn tả hữu đảo mắt, phát hiện chính mình khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Hô hắn thở dài một hơi, túi đầu nhìn xem nhuốm máu kiếm gãy, trong lòng thế mà nổi lên một tia ý sợ hãi. Vừa mới, kia là chân thực tồn tại sao? Phương Thần nhẹ giọng tự nói, hắn có thể xác định, chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong, vô cùng có khả năng tiến vào kiếm gãy không gian bên trong. Thế nhưng là, hắn không cách nào xác định, vừa mới nhìn thấy một màn kia, có thật tồn tại hay không. Như chân thực tồn tại, hai vị kia đỉnh phong kiếm tu, lại là người nào thật là đáng sợ kiếm gãy. Phương Thần đem kiếm gãy, thu nhập trong không gian giới chỉ. Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh hồn lại. Dùng cảnh giới của hắn, căn bản là không có cách điều tra kiếm gãy tình huống. Hắn thậm chí suy đoán, kiếm gãy vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một đoàn hắc ám thời đại tân bí, thậm chí có khả năng cùng Chí Tôn có quan hệ. Hô hắn hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, tạm thời quên đi nhuốm máu kiếm gãy, sau đó ánh mắt một lần nữa về tới Hoàng Thiên trong không gian giới chỉ. Chu tước bí thuật rốt cục, hắn lật đến một bản ố vàng thư tịch, bên trên thình lình viết bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Hoàng Thiên tại Diệt Long Động bên trong, tiếp nhận cường giả trong di tích cổ lão truyền thừa, từ đó tu thành Chu tước bí thuật. Không thể không nói, Chu tước bí thuật rất mạnh, nếu không phải Hoàng Thiên bản thân thực lực quá yếu, Phương Thần cũng có thể không địch lại. Phương Thần lật ra, nhìn một hồi, càng phát ra cảm giác, Chu tước bí thuật thâm bất khả trắc. Tu luyện tới cực hạn, có thể triệu hồi ra thượng cổ thần thú Chu tước hư ảnh. Không phải Hoàng Thiên triệu hoán đi ra không trọn vẹn hư ảnh, mà là chân thực thượng cổ thần thú Chu tước hư ảnh. Đến lúc đó, tương đương với thượng cổ thần thú Chu tước tới liên thủ đối địch, có thể nghĩ, uy lực mạnh bao nhiêu. Ông đúng lúc này, Phương Thần cảm giác được, thể nội hoàn mỹ trong huyết mạch, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Chu tước huyết mạch hắn hơi kinh ngạc, trước đó cùng Hoàng Thiên chiến đấu bên trong, hắn đánh giết Hoàng Thiên về sau, đem nó thể nội mỏng manh Chu tước huyết mạch du tờ khô, dung nhập vào hoàn mỹ trong huyết mạch. Không nghĩ tới tại hắn quan sát Chu tước bí thuật thời điểm, Chu tước huyết mạch thế mà lại sinh ra gợn sóng. Dung hợp Chu tước huyết mạch, ta tu luyện Chu tước bí thuật sẽ hay không làm ít công to, càng thêm dễ dàng. Phương Thần trong đầu, có một cái to gan suy đoán. Bất quá, hắn trước đem Chu tước bí thuật để ở một bên, tiếp tục điều tra Hoàng Thiên không gian giới chỉ. Sau một lúc lâu, rốt cục điều tra hoàn tất. Ngoại trừ Chu tước bí thuật, nhuốm máu kiếm gãy, cùng mệnh văn đan bên ngoài, những vật khác mặc dù nhìn như chân quý, kỳ thực đối Phương Thần tới nói, không có một chút tác dụng nào. Thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Phương Thần nhíu môi, trách không được tu hành thế giới, rất nhiều người muốn đen ăn đen. Dạng này mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng hồi báo cũng rất lớn, chỉ cần thành công một lần, đủ để đạt được tu hành vài vạn năm tu hành tài nguyên. Bất quá, một khi thất bại, vậy liền triệt để thân tử đạo tiêu. Thì như Hoàng Thiên, Phi Hoàng Phủ thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tiêu, thậm chí bị tứ đại chi nhánh coi trọng, muốn trọng điểm bồi dưỡng. Kết quả là, còn không phải chết tại Diệt Long Động bên trong. Lần này, Diệt Long Động phát sinh dị biến, chậm chạp không cách nào mở ra, mà ngoại giới, cũng là phong vân biến ảo. Tiêu Diêu Phủ cùng Trời Nguyệt Phủ, Minh Vương Phủ, tam đại thế lực đạt thành nhất trí quyết định, lẫn nhau kết minh, chiến tranh ngừng. Mà Phi Hoàng Phủ, cũng là trước tiên, biết được Hoàng Thiên tin chết. Doanh Phi Hoàng Phủ Chu sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn vô cùng tức giận. Đến cùng chuyện gì xảy ra hôm nay buổi sáng, thủ vệ phát hiện Hoàng Thiên mệnh giản vỡ vụn, vội vàng đem tin tức báo cáo. Chuyện này, kinh động đến toàn bộ Phi Hoàng Phủ. Phi Hoàng Phủ cảnh nội, sở hữu thế lực thủ lĩnh, tất cả đều đi tới Phủ Thành Chủ, cùng Phi Hoàng Phủ Chu, chung nhau thương nghị việc này. Hoàng Thiên thế lực, đủ để đưa thân thế hệ trẻ tuổi mạnh mẽ nhất liệt, lần này Diệt Long Động chuyến đi. Ta thực sự nghĩ không ra, ai có thể đem hắn chém giết cái khác phủ thế hệ trẻ tuổi, căn bản không phải Hoàng Thiên đối thủ, trừ phi tứ đại chi nhánh thế hệ trẻ tuổi xuất thủ. Một chút tông môn thủ lĩnh, nhao nhao phát biểu cái nhìn. Có lẽ, Hoàng Thiên tao ngộ Diệt Long Động bên trong thổ dân tộc quần công kích QNZ có khả năng, hắn bị gian nhân làm hại. Tóm lại, bọn hắn đem hết thể khả năng, toàn bộ nghĩ đến. Hừ! Phi Hoàng Phủ Chu hừ lạnh. Một mực trầm mặc hắn, cuối cùng mở miệng. Trong con ngươi của hắn, sắc ý tung hoành. Hoàng Thiên là ta Phi Hoàng Phủ ước vạn năm khó gặp một lần thiên tài, mà lại người mang mỏng manh chu tức huyết mạch. Một khi kích hoạt, tương lai có khả năng trở thành có thể so với thượng cổ thần thú chu tức đỉnh phong tồn tại. Phi Hoàng Phủ Chu lạnh giọng nói, mà hắn, lại chết tại Diệt Long Động bên trong. Không riêng gì chúng ta Phi Hoàng Phủ, liền xem như tứ đại chi nhánh. QNZ sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền xem như đào ba thước đất, cũng phải tìm đến hung thủ, như tìm không thấy, vậy liền sẽ tiến vào Diệt Long Động cái khác phủ đệ tử, coi như là hung thủ đến xử lý. Ẩm Phi Hoàng Phủ Chu một trưởng vô nát bên cạnh bàn trà, ta Phi Hoàng Phủ, cờ ân ở một cái công đạo.